Thông Thiên Đại Thánh, chương 781, dò xét tác dụng của tiên linh căn, góc truyện audio.com. Tiên linh căn trong cơ thể nữ tử chỉ có một loại năng lượng, bất quá bản thân các nàng cũng không thể vận dụng, chỉ có thể thông qua phương pháp bị người hấp thu nào đó, loại phương pháp này là song tu, nói trắng ra thân là nữ tử có tiên linh căn tương đương với vật chứa tiên khí bỏ đi rồi. Về phần tại sao lại có chuyện như vậy, thì có chỗ không rõ ràng, ngay cả những phương sĩ quảng đại có chút ít thần thông tại thời cổ đại cũng không rõ ràng. Tiên linh căn chỉ xuất hiện trên người nữ tử chỉ có thể hấp thu thông qua công pháp song tu, cho nên dù là tại thời cổ đại, nữ tử có tiên linh căn bao giờ cũng là lựa chọn để thực hiện công pháp song tu. Trên thực tế, thời cổ đại rất có nghề, có một bộ đặc thù chuyên tìm kiếm và phân biệt những cô gái này, tránh để dạng nữ tử như vậy bị các đế vương vơ vét tất cả vào hậu cung. Tu luyện giả bình thường căn bản không thể có khả năng kết thành đạo lữ song tu với bọn họ, nếu Yến Vân Phỉ sinh ra tại thời cổ đại thì tự nhiên cũng là lựa chọn thành phi tần của những đế vương kia, nào đến lượt Chu Bá chiếm tiện nghi. Về phần cái gì là tiên khí, Thanh Linh nói rất hàm hồ, chỉ nói tên đầy đủ tiên khí là Hồng Mông tiên khí, thuộc về khai thiên bổ, lúc Thái Sơ mới bắt đầu mới có thể tìm được một loại nguyên khí cường đại, về phần mạnh bao nhiêu, hắn cũng không biết, bất quá, bên trong tất cả tiên khí đều ẩn chứa tiên khí, vô luận là Thái Hạo tiên khí hay là Quân Thiên tiên khí, thậm chí là Chí Tôn tiên khí trong truyền thuyết, muốn trở thành tiên khí cần phải có tiên khí làm phép. Lúc Chu Báo đoạt tinh thần lượng thiên xích tẩy luyện trong tinh túc hải nhiều năm như vậy, lực lượng luân phiên hùng hậu tuyệt không dưới Thái Hạo tiên khí bình thường, nhưng cũng vì thiếu tiên khí làm phép cho nên bây giờ vẫn chỉ thuộc về phạm chu thuần dương pháp khí, nếu tinh thần lượng thiên xích này được tiên khí làm phép, lập tức sẽ hóa thành Thái Hạo tiên khí. Nguồn truyện, truyện full, đáng tiếc Chu Báo chỉ có được một chút tiên linh thông qua song tu lấy được tiên khí, chỉ đủ dùng trên người mình, đâu có dư để dùng lên thuần dương pháp khí. Tiên khí có thể làm phép thuần dương pháp khí, hóa chúng thành tiên khí, đối với nhân thể cũng có tác dụng thật lớn, nhưng cũng không phải người hấp thu tiên khí liền vô địch thiên hạ, linh tính nội khí có thể gia tăng vô hạn. Linh tính nội khí Chu Báo cực cao, nhưng hắn chưa bao giờ cho rằng tư chất mình tốt, đó là vì hắn hấp thu qua nước trong kim diễm bôi, chính vì nội khí hắn có linh tính cường đại cho nên thời điểm tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công mới có thể đơn giản diễn biến ra hình thái thứ hai của chân long cửu hình, nói cho cùng, những cái này đều là ban tặng của nước trong kim diễm bôi kia chứ không phải là tư chất tốt cỡ nào. Mà tiên khí có thể làm được so với nước trong kim diễm bôi thì mạnh hơn nhiều, hắn có thể trực tiếp diễn biến pháp lực nội khí. Cái gì là pháp lực? Võ giả bình thường tu chính là nội khí, sau khi đến thông huyền bí cảnh, nội khí liền chuyển hóa thành chân nguyên, nội khí hòa vào chân vô, khác nhau ở chất lượng cao thấp, năng lượng đông đúc, đây là một loại biến hóa về chất do nội khí ẩn chứa hàm chân vô trùng tử, lúc sau hàm chân vô trùng tử ẩn chứa diễn biến ra chân vô, đây là một quá trình biến hóa về chất, nội khí chuyển hóa thành chân nguyên, trải qua một loại biến hóa về chất trong quá trình ẩn chứa hàm chân vô trùng tử, liền có. Góc truyện audio.com, được đặc tính pháp lực nhất định. Chân vô là đặc tính trọng yếu nhất trong một ít pháp lực đặc thù, đây cũng vì nguyên nhân mà khi tiến nhập vào thông huyền bí cảnh sẽ được xưng là tán tiên, pháp lực là do tiên nhân sử ra, chỉ có thể có pháp lực mới có thể được gọi là tiên nhân. Nhưng dù sao tán tiên cũng chỉ là tán tiên, bất quá chỉ là đột phá đến tiểu tam giới thông huyền bí cảnh mà thôi, còn ở vào đại tam giới, chính thức là tiên, nhảy ra bên ngoài tam giới, không còn trong ngũ hành, cho nên chỉ có đột phá thông huyền bí cảnh, chân vô toàn thân thông qua lôi kiếp tẩy luyện, thời gian dần qua hoàn toàn chuyển hóa thành pháp lực nhân tài như vậy có thể được xưng là tiên. Chân tiên, giữa thiên địa chỉ có trong cửu thiên lôi đỉnh mới ẩn chứa một vụ lăng tiên khí, đây cũng là nguyên nhân sau khi đạt tới đỉnh phong tẩy tùy giới, nhất định phải độ lôi kiếp dùng lôi đỉnh tẩy luyện thân thể chân nguyên cố gắng nhiễm lên tiên khí trong lôi đỉnh, nhưng lượng tiên khí này cũng không lớn, tiên khí ẩn chứa trong thiên lôi, nói như vậy, chỉ có thể tạo được tác dụng làm phép, sau khi làm phép cần ân cần chăm sóc chân vô mới thể biến chân vô thành hiệu quả pháp lực. Quá trình này, trong vài thập niên gần đây, thậm chí là hơn trăm năm, ngoại trừ cửu thiên lôi đỉnh, có một địa phương khác có tiên khí tiên linh căn, là Yến Vân Phỉ thân có tiên linh lang. Đến lúc này, Chu Báo đã có chút lý giải vì sao Tam Hoàng tử Đại Ly Vương triều kia phẫn nộ rồi, nếu đổi lại là hắn thì khẳng định cũng sẽ thập phần phẫn nộ. Người của Tam Hoàng tử Đại Ly Vương triều ở Đại Tấn, trong lúc vô tình phát hiện ra Yến Vân Phỉ có tiên linh căn, bí mật bẩm báo cho Tam Hoàng tử chuyện như vậy, đương nhiên Tam Hoàng tử sẽ không truyền ra ngoài, một mực chủ tính kế hoạch lấy Yến Vân Phỉ, mưu đồ nhiều năm, có manh mối chuyện này, hắn nắm chắc có thể cưới được Yến Vân Phỉ, trên thực tế chỉ còn một bước cuối cùng là thành công rồi, vậy mà không nghĩ lại bị Chu Báo nẫng tay trên. Hơn nữa còn tiến hành quan hệ vô cùng nhanh chóng, căn bản không cho hắn cơ hội và thời gian phản ứng, đợi đến thời điểm hắn phản ứng thì gạo đã nấu thành cơm rồi, người nói hắn có thể không phẫn nộ sao? thế giới này thực lực vi tôn, không chỉ cướp đi một bước lên trời của hắn, còn cướp đi hy vọng pháp lực, đồng thời cướp đi lão bà tốt của hắn. Nghĩ đến này và Chu Báo chưa từng gặp mặt Tam Hoàng Tử Đại Ly Vương Triều đã hận Chu Báo tới cực điểm. Hận thì hận a, dù sao ta đã chiếm được tiện nghi, hận ta cũng chỉ tổn hao tinh thần mà thôi. Chu Báo âm thầm nghĩ ngợi trong nội tâm. Lượng tiên khí hấp thụ trong tiên linh căn có thể so với chân tiên trải qua 9 lần lôi kiếp, nhưng nếu nói ngươi thoáng xong tu một phát có thể đủ cửu kiếp chân tiên, thậm chí đạt tới nghiệp vị nhân tiên, cái kia thuần túy là vãi cả trứng rồi, trên đời này có sự tình tốt như vậy sao? Cách chương.